Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Phó hiệu trưởng là âm nữ, tuy rằng nhân yếu đã bị bắt, nhưng hiện tại dưới loại tình huống đặc thù này vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt. Người giống như nàng chính là bảo bối của quỷ quái tà ám, hấp thu âm khí của nàng thật giống như người ăn đồ đại bổ. Được rồi, cậu vẫn là phải cẩn thận một chút. Phó hiệu trưởng gật đầu, sau đó mang theo nữ nhân kia rời đi. Tuy rằng nàng không biết Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, nhưng vừa rồi Lâm Long đã nói, nếu hắn gặp chuyện không may, khoảng cách thế giới này hủy diệt cũng không xa. Nghĩ đến hẳn là có điểm bản lĩnh, bằng không sẽ không dám nói những câu mạnh miệng đó. Nàng cảm thấy thế giới này hủy diệt là Lâm Long cố ý phóng đại, như vậy mới có thể hiển lộ chính hắn có bao nhiêu lợi hại. Trên thực tế Lâm Long cũng không có phóng đại. Hiện tại hắn lợi hại như vậy, ở địa cầu cũng coi như là cường giả số 1 số 2. Trừ bỏ những cường giả lánh đời không ra, có thể nói hắn là vô địch. Nếu hắn gặp chuyện không may, vậy thì đích xác khoảng cách địa cầu hủy diệt cũng không xa. Những cao thủ lánh đời kia cũng sẽ không ra tay. Lúc trước không phải địa cầu đã có một lần hạo kiếp sao, nhưng bọn họ cũng chưa có ra tay, làm cho người ở thời kỳ thượng cổ sống sót ít ỏi không còn mấy. Nhàn thoại không nói nhiều, sau khi phó hiệu trưởng cùng với nữ nhân kia rời đi, Lâm Long được nhân yêu dẫn dắt đi đến bên trong một tòa núi lớn tại thành phố Tĩnh Hải. Trong núi có một sơn động bí ẩn, giờ phút này mặt trời treo ở trên trời cao vạn mét, phát ra hơi thở làm người ấm áp. Mặt trời mùa thu không giống mùa hè, không có làm người oi nóng, ngược lại làm người thoải mái. Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua lá cây rậm rạp, phảng phất đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Tới rồi. Nhân yêu dừng lại bước chân, đem mặt sợ hãi như Lâm Long. Lâm Long triển khai thần thức xem xét một chút, hắc khí quả nhiên ở bên trong. Lập tức hắn không nói hai lời, dùng ra ngũ hành bát quái trận, trực tiếp đem toàn bộ sơn động vây quanh lại. Lần này không có người thường, xem nó chạy như thế nào. Trên mặt Lâm Long lộ ra tươi cười đắc ý. Vốn tưởng rằng muốn bắt được gia hỏa này thực khó khăn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Người đi đi, bất quá đừng làm chuyện xấu. Nếu làm chuyện xấu, loại đau đớn này người đã thể hội qua rồi đấy. Người không phải đã đáp ứng cởi bỏ cho ta sao? Nhân yêu sửng sốt, tuy rằng sợ hãi Lâm Long, nhưng vì không muốn lại phải chịu loại đau đớn khắc cốt minh tâm này, nàng chỉ có thể căng ra đầu hỏi Lâm Long. Người không làm chuyện xấu liền sẽ không đau, nhanh chóng cút đi, còn nhiều lời. Ta sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn nhân yêu. Hắn cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm, xem một cái đều cảm thấy ô uế đôi mắt hắn. Nam không nam, nữ không nữ, còn đáng giận như vậy, trợ giúp hắc khí thương tổn người thường, không có giết nàng liền tính rất tốt rồi. Nhân yêu không dám nhiều lời, nàng thật sợ Lâm Long đột nhiên ra tay giết nàng, sau đó lập tức bước nhanh rời đi. Nhân yêu đi rồi, Lâm Long nhìn sơn động nhàn nhạt nói: Xuất hiện đi, lần này ta xem ngươi chạy như thế nào. Không bao lâu, hắc khí từ trong sơn động bay ra, tiếp theo biến ảo thành một nam nhân trung niên, cả người quấn quanh hắc khí, vừa thấy chính là tà ám, làm cho nhân tâm sinh ra sợ hãi. Lại là ngươi, tại sao ngươi lại biết ta ở chỗ này? Tiểu tử, ngươi luôn muốn đối nghịch cùng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi sẽ chết thực thảm. Liền tính ngươi giết ta cũng không cứu được mấy trăm người thường kia. Chủ nhân nhà ta lợi hại, không phải người có thể tưởng tượng. Ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp, đến lúc đó ta giúp ngươi nói tốt vài câu, để ngươi làm thủ hạ của hắn. Vinh hoa phú quý, các loại nữ nhân, cái gì không chiếm được. Đã chết đến nơi rồi còn dám kiêu ngạo như thế. Nếu chủ nhân ngươi thật sự lợi hại như vậy, cũng sẽ không để cho ngươi giúp nó làm việc. Nói cho ta, chủ nhân ngươi là thứ gì, hiện tại nó ở nơi nào, ta có thể cho ngươi một cơ hội đầu thai chuyển thế. Lâm Long cười lạnh, đầy mặt lệ khí nhìn hắc khí, trên người không khỏi kích phát ra tới một cỗ khí thế cường đại, nhưng lại rất kỳ quái, hắc khí không chịu bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách thấy được chủ nhân ta, ngươi chỉ cần biết hắn là người chí cao vô thượng liền được rồi. Tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa, hôm nay ta biết hắn làm phải chết không thể nghi ngờ, muốn giết muốn xẻo tùy tiện ngươi. Nhưng muốn từ trong miệng ta biết chuyện về chủ nhân ta, không khác nào người si nói mộng. Nam nhân trung niên này thực kiên cường, một bộ thấy chết không sờn, thật giống như tử sĩ. Thực tốt, ta liền thích con người rắn giỏi như ngươi. Ta dám cam đoan, chờ lát nữa ta hỏi cái gì ngươi liền sẽ nói cái đó, lại còn không dám gạt ta. Trên mặt Lâm Long đột nhiên hiện ra tươi cười nhàn nhạt, nhìn Lâm Long cười, nam trung niên chau mày. Hắn cảm giác khí tức trên người Lâm Long đột nhiên thay đổi, trở nên khát máu. Một mùi máu tươi mãnh liệt ập vào trước mặt. Loại khí vị này hắn vô cùng quen thuộc. Đây là sát khí nồng đậm đến mức tận cùng. Chỉ có người đã từng giết người mới có loại khí tức như vậy. Nhưng thiếu niên trước mắt này lại còn là đạo sĩ, vậy mà đã giết người. Hơn nữa sát khí nồng đậm như vậy, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có được đây? Hắn sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Long đều mang theo khiếp sợ. Người rốt cuộc là người nào? Không phải đạo sĩ đi. Đạo sĩ không có khả năng có sát khí nồng đậm như vậy. Ta không phải đạo sĩ, chẳng lẽ ngươi là đạo sĩ sao? Ai nói cho ngươi đạo sĩ liền không thể có sát khí? Thật không dám giấu giếm, sinh linh chết ở trong tay ta, không có 2 tỷ cũng có 1 tỷ. Chỉ bằng một con kiến nho nhỏ như ngươi, nếu không phải muốn biết chủ nhân sau lưng ngươi là ai, ta đã sớm ra tay đem ngươi giết chết. Nói giỡn sao? Lúc trước Lâm Long một kiếm diệt sát nhiều thành viên yêu tộc cùng với quỷ tộc như vậy, sao có thể không có sát khí? Cổ sát khí này Lâm Long còn chỉ mới phóng thích một chút, bằng không hắn sợ đem nam nhân trung niên này dọa cho vỡ mật, đến lúc đó trực tiếp hù chết liền không dễ chơi. Ta thừa nhận người rất lợi hại, nhưng chủ nhân của ta càng thêm lợi hại. Người có bản lĩnh đều dùng ra đi, nếu ta hừ một tiếng, ta làm con của ngươi. Nam nhân trung niên biết hôm nay hắn hoàn toàn đã thua, khẳng định là chạy trốn không thoát. Hắn có thể cảm giác được nơi này đều đã bị Lâm Long bố trí trận pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là chạy không được, trừ phi chủ nhân hắn tới cứu hắn. Hy vọng thân thể ngươi nhất trí cùng với lời nói của ngươi, đến lúc đó đừng hừ ta tiếng. Bất quá ta cũng không muốn có một đứa con như ngươi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp thi triển Mao Sơn Thị Tâm Thuật, đem nước bùa rót vào trong miệng nam trung niên. Nam trung niên vốn dĩ không muốn uống, nhưng hắn sao có thể là đối thủ của Lâm Long. Uống nước bùa xong, nam trung niên lập tức cảm giác thân thể truyền đến từng trận đau đớn, hơn nữa đau đớn càng thêm cường đại, làm cho hắn có một loại cảm giác kiên trì không được. Có phải rất đau hay không? Đau lên lớn tiếng kêu ra sẽ tốt hơn rất nhiều. Hoặc là nói cho ta, chủ nhân ngươi ở nơi nào, nó là thứ gì, sau đó ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Nam trung niên nghiến răng nghiến lợi, chờ lát nữa ngươi liền sẽ biết ta có phải nằm mơ hay không. Lâm Long cũng không tức giận, trên mặt mang theo tươi cười nghiền ngẫm. Mao Sơn Thị Tâm Thuật làm đau đớn đến từ linh hồn. Lâm Long dám khẳng định gia hỏa này sẽ không chịu nổi loại đau đớn này. Cho dù là Lâm Long cũng không dám bảo đảm có thể chịu đựng được thống khổ như vậy. Theo thời gian trôi đi, đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng. Không thể không nói, hắc khí này đích xác thực rắn giỏi, đến nông nỗi bây giờ đều còn không có kêu ra tiếng. Dựa theo thời gian tới tính, hiện tại đau đớn có thể so với tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục. Đau, không được, không chịu nổi, đau. Ngay sau đó, nam trung niên do hắc khí biến ảo, rốt cuộc nhịn không được, kêu to ra tiếng. Tiếng kêu cực kỳ bi thảm, thật giống như người đang trải qua cực hình. Hai mắt hắn trừng to, cả người run rẩy, thân hình trực tiếp cong thành con tôm, phát run ngã trên mặt đất. Ta nói, cầu xin ngài buông tha ta đi. Vừa rồi không phải thực kiên cường sao? Ta nói rồi, ngươi sẽ hướng về ta xin tha. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền sẽ nói cái đó. Lâm Long nhìn nam trung niên cười lạnh, cũng không có lập tức cởi bỏ Mao Sơn Thị Tâm Thuật cho hắn, để cho gia hỏa này chịu đựng thêm thống khổ cực hạn. Đây là cái giá khi dám ở trước mặt Lâm Long kiên cường chống cự. Ta nói, cái gì ta đều sẽ nói. Ta sai rồi, đâu, ngài đại nhân đại lượng, buông tha ta đi, cho ta một cái chết thống khoái cũng được. Được rồi, thấy ngươi đã biết sai, lần này tạm tha cho ngươi. Nói xong, Lâm Long bấm cái thủ quyết, sau đó vung lên, nam trung niên cảm giác đau đớn kịch liệt trên người tức khắc biến mất, không khỏi thở ra một hơi. Cả người hắn phảng phất giống như tê liệt nằm trên mặt đất, trong miệng thở gấp thô nặng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Có thể tưởng tượng vừa rồi hắn đã phải trải qua đau đớn lớn thế nào. Hiện tại có thể nói cho ta chủ nhân ngươi là ai, ở nơi nào được chưa? Lâm Long nhìn nam trung niên nhàn nhạt nói. Ta ta không biết chủ nhân ta là ai. Hành tung của hắn mơ hồ không cố định, duy nhất có thể liên hệ cùng hắn chính là tảng đá này. Hắn bảo ta giúp hắn thu thập âm khí của con người, xong việc sử dụng tảng đá này thông báo cho hắn. Nói xong, nam trung niên từ trên người lấy ra một cục đá. Viên tảng đá này, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, phía trên rõ ràng mang theo khí tức từ bên trong bí cảnh. Hơn nữa cục đá này căn bản không có ở trên địa cầu. Hiện tại có thể xác định chủ nhân của gia hỏa này đến từ bí cảnh. Cục đá tên là đá truyền âm. Ở trong bí cảnh có rất nhiều, chẳng qua những người đó không quen biết, không biết dùng như thế nào mà thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ, trong bí cảnh cũng không phải tất cả mọi người sẽ không dùng đá truyền âm. Đến từ bí cảnh có thể trợ giúp người đổi vận, phòng trường là một cường giả ẩn thế, giống như Tôn Thái Đại trong Thập Vạn Đại Sơn. Bất quá gia hỏa này tới địa cầu làm gì, thu thập âm khí người lấy tới làm gì? Loại đại thần giống như hắn căn bản không cần một chút âm khí như vậy. Không nghĩ ra, Lâm Long cũng không tính toán suy nghĩ. Mặc kệ thế nào, mặc kệ là ai, nếu dám ở địa cầu sằng bậy, vậy thì phải trả giá thảm trọng. Mà Lâm Long cũng ẩn ẩn cảm thấy gia hỏa này không phải rất lợi hại, bằng không sẽ không tìm người khác giúp đỡ nó ra mặt. Thậm chí hắn suy đoán có khả năng là thủ lĩnh ma tộc. Gia hỏa này ở trong bí cảnh tựa như chuột chạy qua đường, căn bản không có nơi dừng chân, rất có thể đã tới địa cầu. Hắn lợi hại như vậy, muốn đến địa cầu hẳn là rất đơn giản. Nếu là gia hỏa này, vậy thì có chút khó giải quyết. Hắn đã đạt được năng lượng của đại ma vô thượng, không khác đại ma vô thượng trọng sinh. Đại ma vô thượng, đây chính là tồn tại vô thượng, căn bản không phải Lâm Long hiện tại có thể đối phó. Các loại thủ đoạn, các loại át chủ bài ồn ồn không dứt. Cũng may thủ lĩnh ma tộc thường nhỏ yếu, rất nhiều thủ đoạn hắn cũng không thể thi triển. Bằng không cho dù là Lão Lưu cùng với Khải Hoàn đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Long lập tức hướng về nam trung niên kia nói: "Hiện tại ngươi thông báo cho hắn, bảo hắn tới nơi này, ngươi liền nói âm khí đã thu thập thành công." "Được." Nam trung niên gật gật đầu, sau đó lợi dụng đá truyền âm liên hệ chủ nhân của mình. Đá truyền âm thật giống như điện thoại, thực mau bên kia liền vang lên một trận thanh âm làm cho Lâm Long cảm thấy quen thuộc. "Thật sự là thủ lĩnh ma tộc." Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, cùng với thủ lĩnh ma tộc giao tiếp lâu như vậy, thanh âm của gia hỏa này Lâm Long thực dễ dàng liền nghe ra. Không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là đã tới địa cầu, lại còn có thể đổi vận cho người ta. Gia hỏa này không phải mới thân bị trọng thương hay sao? Tại sao thương thế lại tốt nhanh như vậy? Giống như còn cường đại hơn rất nhiều rồi, bằng không sẽ không có khả năng đổi vận cho người ta. Rất có thể đã vượt qua cảnh giới siêu tiên sư. Nếu thật sự là như vậy, Lâm Long không dám xác định có phải là đối thủ của thủ lĩnh ma tộc hay không. Mặc kệ có phải đối thủ của hắn hay không, chuyện này Lâm Long đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây đã không phải là chuyện liên quan đến tính mệnh của mấy trăm người kia, mà là ân oán không thể xóa nhòa giữa hắn cùng với thủ lĩnh ma tộc. Liên tính không phải đối thủ của gia hỏa này, Lâm Long cũng có nắm chắc chạy thoát ở trong tay hắn. Lâm Long hiện tại muốn giết chết hắn là chuyện rất khó. "Ta đã làm theo ngươi nói, chủ nhân cũng nói lập tức tới. Ngài có thể thả ta rời đi hay không?" Nam trung niên có chút thấp thỏm nhìn Lâm Long, sợ Lâm Long đổi ý một trưởng đem hắn giết chết. "Vốn dĩ ta chuẩn bị buông tha ngươi, bất quá ngươi vậy mà lại giúp thủ lĩnh ma tộc làm việc. Hắn là kẻ thù lớn nhất của ta, muốn trách thì trách ngươi theo sai người rồi." Nói tới đây, trên người Lâm Long phát ra một cỗ sát khí. Nam trung niên thầm nghĩ không tốt, chuẩn bị đào tẩu, bất quá hắn sao có thể là đối thủ của Lâm Long. Lâm Long trực tiếp thi triển hút tinh đại pháp, nháy mắt liền đem gia hỏa này hút cho hồn phi phách tán, không còn tồn tại nữa. Sau đó Lâm Long liền lẳng lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi thủ lĩnh ma tộc đến. Gia hỏa này ở địa cầu chỉ lớn một chút như vậy, nói vậy thực mong là có thể đi vào nơi này. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lâm Long, không để cho Lâm Long đợi lâu, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc khí. Hắc khí tựa như tia chớp, ngay lập tức tới, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, hắc khí đã xuất hiện ở bên cạnh Lâm Long, sau đó hắc khí biến mất, thủ lĩnh ma tộc xuất hiện. "Quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự đã tới địa cầu. Hơn nữa, thương thế của ngươi còn chưa có tốt. Hôm nay ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu." Lâm Long nhìn thủ lĩnh ma tộc, đầu tiên là đầy mặt ngưng trọng, sau đó phát hiện gia hỏa này vẫn còn thương tích, trực tiếp cười lên tiếng. Vẻ mặt ngưng trọng vừa rồi không còn tồn tại nữa, thay thế chính là vô cùng đắc ý. Có thương tích trong người, thủ lĩnh ma tộc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này có thể đổi vận cho người, phòng trường chính là thi triển bí pháp gì đó, còn làm cho Lâm Long cho rằng thương thế của thủ lĩnh ma tộc đã phục hồi như cũ, thậm chí đã mạnh hơn. Liền nói tại sao bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn cũng không có năng lực khôi phục khủng bố, sao có thể khôi phục nhanh như vậy, cũng thực không hợp tình hợp lý. Hiện tại nhìn thấy thủ lĩnh ma tộc, Lâm Long liền an tâm rồi. Lâm Long, lại là ngươi, tại sao ngươi lại ở địa cầu? Thủ lĩnh ma tộc cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở địa cầu đều gặp được Lâm Long. Hắn mới đến nơi này thời gian mấy ngày, cũng không biết Lâm Long vốn chính là người địa cầu, bằng không liền sẽ không bất ngờ như vậy. Dựa theo hắn nghĩ, người địa cầu yếu như vậy, hắn có thể muốn làm cái gì thì làm, sau đó khống chế nơi này, Đông Sơn tái khởi, đánh trở về bí cảnh. Không nghĩ tới Lâm Long tựa như giỏi trong xương, muốn quẳng cũng quẳng không ra. Hắn ở nơi nào, Lâm Long liền ở nơi đó, thật giống như hết thảy những việc này vận mệnh đã sớm an bài. Nhìn thủ lĩnh ma tộc đầy mặt ngoài ý muốn, Lâm Long đạm nhiên cười nói. Không nghĩ tới đi, ở chỗ này đều có thể gặp được ta, ta chính là khắc tinh của ngươi, ngươi chú định sẽ thấp hơn so với ta một cái đầu. Bất quá ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi, hôm nay ta xem ngươi chạy như thế nào. Dám ở địa cầu dương oai, cho dù đại la kim tiên hạ phàm đều không cứu được ngươi. Chậm đã, ngươi có thể nói cho ta ngươi tới địa cầu làm cái gì hay không? Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long, hắn không thể hiểu được tại sao Lâm Long lại đến loại thế giới rác rưởi này, không phải nên ở thánh vực dốc lòng tu luyện sao? Hoặc là ở trong thánh vực tìm chính mình? Chẳng lẽ gia hỏa này chính là từ trong thánh vực biết mình ở địa cầu nên mới tới đây? Nếu thật sự là như vậy, bản lĩnh tìm người của gia hỏa này không khỏi cũng quá khủng bố. Thật không dám giấu giếm, ta chính là người địa cầu chính là quê hương của ta, bí cảnh chẳng qua là sau đó ta mới đi tới mà thôi. Ngươi nói vì sao ta sẽ xuất hiện ở địa cầu đây? Được rồi, bất quá ngươi muốn giết là không có khả năng, hiện tại ta có thương tích trong người, liền không chơi cùng ngươi. Nói xong, thủ lĩnh ma tộc chuẩn bị chạy trốn, bất quá ở trước mặt Lâm Long, nó có cơ hội chạy trốn sao? Lâm Long lập tức vung tay lên, dùng ra cờ ngũ hành, bất quá cờ ngũ hành lần trước đã bị những người thường kia làm hỏng rất nhiều, hiện tại chỉ còn mười mấy lá cờ còn tốt. Rơi vào đường cùng, Lâm Long đành phải bố trí một cái ngũ hành trận đơn giản, chỉ cần vây khốn gia hỏa này thời gian mấy cái hô hấp, hắn liền có nắm chắc tuyệt đối bắt được thủ lĩnh ma tộc. Trận pháp khởi động, một đạo kim quang toát ra, trực tiếp đem thủ lĩnh ma tộc vây khốn. Trận pháp xoay tròn, từng trận kim quang chiếu xạ ở trên người thủ lĩnh ma tộc, phát ra một tiếng xùy xùy chói tai. Bất quá thủ lĩnh ma tộc chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không lo ngại. Trận pháp rác rưởi như vậy mà cũng muốn vây khốn ta? Lâm Long, ngươi thật là càng sống càng bất cẩn, ngươi trước kia chính là thực cẩn thận. Thủ lĩnh ma tộc nói, vung tay lên, hắc khí xuất hiện ở trong tay, sau đó biến ảo thành một thanh đại đao, một đao đánh ra. Ngũ hành trận tựa như dưa hấu, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Trận pháp bị hao tổn, Lâm Long đã chịu liên lụy, trực tiếp kêu lên một tiếng, khí huyết trong cơ thể kích động. Bất quá dựa vào năng lực khôi phục biến thái, công phu trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng của Lâm Long thập phần buồn bực, hắn đã quên chuyện cờ ngũ hành bị hỏng. Thời điểm mới vừa chuẩn bị thi triển kiều kiều quý nhất càn khôn trận, mới nhớ tới cờ ngũ hành không đủ. Mẹ nó, đám ngốc tử kia hủy hoại cờ ngũ hành của ta, bằng không lần này tuyệt đối bắt được thủ lĩnh ma tộc. Bất quá liền tính bắt không được, cũng phải lột ra gia hỏa này. Nghĩ đến đây, đôi tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Kiếm pháp cường đại huyền ảo xảo quyệt, nháy mắt đâm tới thủ lĩnh ma tộc. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa thức thứ 9 cùng với 8 thức phía trước bất đồng, uy lực cùng với tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều. Ngay lập tức tới, mang theo một cỗ hơi thở tử vong, trực tiếp xuất hiện ở phía sau thủ lĩnh ma tộc. Thủ lĩnh ma tộc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp kiếm khí ở phía sau. Nếu như tiếp tục chạy, tuyệt đối sẽ bị kiếm khí xuyên thủng thành tổ ong vỏ vé. Lập tức hắn không có do dự, xoay người một cái, bàn tay vung lên, xuất hiện hắc khí nồng đậm đến mức tận cùng. Ở trong nháy mắt khi hắc khí xuất hiện kia, trong vòng phạm vi 10 km, hết thảy sinh vật đều lập tức tử vong, hết thảy thực vật nháy mắt khô héo. Một trường không sinh tử, một trường diệt luân hồi, làm mưa làm gió, vô thượng hắc ma trường, phá cho ta. Thủ lĩnh ma tộc hét lớn một tiếng, đôi tay thành trường, ở dưới sự bảo vệ của hắc khí, liên tiếp đánh ra song trường. Cuối cùng, tay phải vừa lật, hắc khí đang bảo hộ thủ lĩnh ma tộc nháy mắt hóa thành bàn tay to lớn, mang theo kình phong cường đại, bay thẳng đến kiếm khí của Lâm Long mà chụp tới. Những nơi đi qua, không gian đều tấc tấc tan vỡ, tựa như thủy tinh vỡ vụn, thật lâu không thể khép lại. Oanh một tiếng, ngay sau đó, một cỗ nổ vang kinh thiên, kéo theo một đám mây hình nấm xuất hiện, mặt đất chấn động, sơn thể sụp đổ, cuồng phong gào thét, tựa như ngày tận thế. Cũng may nơi này không có người, khoảng cách đến thành phố Tĩnh Hải cũng khá xa, lại là ở trên trời cao vạn mét, bằng không chỉ là một kích này, toàn bộ thành phố Tĩnh Hải đều sẽ xong đời. Lâm Long, ngươi nói đây là quê hương của ngươi, ngươi xác định muốn cùng ta đại chiến sao? Đến lúc đó ta trực tiếp đến trên mặt đất, toàn bộ địa cầu đều sẽ xong đời. Thủ lĩnh ma tộc ở vào trung tâm nổ mạnh, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Một đoạn thời gian ngắn ngủi không thấy, hắn cảm giác Lâm Long đã cường đại hơn rất nhiều rồi. Nếu như đã ở trong bí cảnh, hắn thật đúng là không phải đối thủ của Lâm Long. Bất quá ở địa cầu, Lâm Long ném chuột sợ vỡ đồ, khẳng định không dám cùng với thủ lĩnh ma tộc thật sự chiến đấu. Bằng không chính là theo như lời của thủ lĩnh ma tộc, địa cầu đều sẽ xong đời. Mẹ nó, ngươi quản nhiều như vậy, hôm nay không giết ngươi đều phải lột da ngươi. Liền tính địa cầu bị hủy diệt thì như thế nào? Ta không muốn chịu người khác uy hiếp, đi tìm chết cho ta. Lâm Long nhìn thủ lĩnh ma tộc, liền nghĩ đến Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh ở trong nhẫn không gian. Gia hỏa này không chết, khó giải được nỗi hận trong lòng hắn. Hơn nữa nếu để gia hỏa này uy hiếp đến hắn, về sau luôn lấy địa cầu uy hiếp thì phải làm sao bây giờ? Lâm Long chỉ có thể biểu hiện ra một bộ không để ý chút nào, như vậy mới có thể làm cho thủ lĩnh ma tộc cho rằng địa cầu đối với mình không hề có tình cảm. Chậm đã, Lâm Long, ngươi cần phải nghĩ kỹ, thân nhân ngươi hẳn là cũng ở trên địa cầu đi. Đến lúc đó bọn họ đều sẽ chết, toàn bộ người ở địa cầu đều sẽ xong đời. Bọn họ đều là người thường, người vốn là phải chết, người cùng ta đều không phải là người thường. Chẳng lẽ người cảm thấy dùng sinh mệnh của người thường có thể uy hiếp đến ta sao? Lúc trước ta dùng một kiếm liền diệt sát vài tỷ thành viên yêu tộc cùng với quỷ tộc, sinh mệnh với ta mà nói không hề có giá trị. Hôm nay liền tính địa cầu hủy diệt, ta cũng muốn lột da ngươi. Nói xong, Lâm Long không hề lưu thủ, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy thủ lĩnh ma tộc. Thấy Lâm Long lại dùng ra công pháp làm cho người sợ hãi này, thủ lĩnh ma tộc thực đau đầu, chỉ có thể dùng năng lượng cường đại làm nứt vỡ lực hút của Lâm Long. Tiếp theo không có ham chiến, xoay người liền chạy. Thời điểm chạy, hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Long một cái nói: xem như ngươi lợi hại, muốn chạy trở về cho ta. Lực hút bị phá, thân thể Lâm Long đã chịu phản phệ. Bất quá năng lực khôi phục biến thái trong khoảnh khắc liền khôi phục cho hắn, sau đó lại lần nữa dùng ra hút tinh đại pháp, lại đem thủ lĩnh ma tộc hút lấy. Lại tới, phá cho ta. Thủ lĩnh ma tộc lại tiếp tục làm nứt vỡ lực hút của Lâm Long. Bất quá trong chớp mắt công phu, Lâm Long lại lần nữa dùng ra hút tinh đại pháp. Cứ như vậy, thủ lĩnh ma tộc phá, Lâm Long hút, dựa vào thân thể cường đại cùng với năng lực khôi phục biến thái, hơn nữa hấp thụ năng lượng của thủ lĩnh ma tộc, bên này giảm bên kia tăng, thủ lĩnh ma tộc càng ngày càng yếu. Cứ như vậy đi xuống, Lâm Long thật đúng là có thể giết chết gia hỏa này. Bất quá Lâm Long biết muốn giết hắn rất khó, tỉ như thiên ma giải thể, gia hỏa này vừa giải thể là có thể đào tẩu. Chỉ là hắn muốn khôi phục tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Mẹ nó, Lâm Long, người có phải cầm tinh con chó hay không vậy? Biết rõ giết không được ta, vì sao còn muốn cùng ta dây dưa đến cùng? Hiện tại ngươi buông tha ta, ta bảo đảm sẽ không thương tổn tính mạng người địa cầu, không làm bất luận chuyện xấu gì. Chỉ có an tâm chữa thương, khôi phục thương thế, ta liền sẽ đi bí cảnh. Bằng không ta thật sự sẽ đem người địa cầu giết sạch. Muốn giết bọn họ đối với ta mà nói chỉ là một cái phất tay, đến lúc đó ngươi cũng không thể ngăn cản. Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long, càng có rất nhiều buồn bực. Chiếu theo tình huống thế này, chỉ có thể sử dụng thiên ma giải thể. Bất quá sử dụng thiên ma giải thể sẽ phải trả giá chính là thương thế càng thêm nặng, muốn khôi phục không biết phải đến ngày tháng năm nào. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng. Nhưng trước mắt nếu Lâm Long không đáp ứng điều kiện của hắn, không sử dụng cũng không được. Cứ tiếp tục như vậy, dưới tình huống càng ngày càng yếu, Lâm Long tuyệt đối có thể giết hắn, cho dù sử dụng thiên ma giải thể cũng không được. Mà Lâm Long nghĩ nghĩ, trực tiếp thu hồi hút tinh đại pháp. Nếu thật sự đem ra hỏa này bức cho điên cuồng, khả năng thật đúng là sẽ đem người địa cầu giết sạch. Hắn lại không dám bảo đảm có thể bắt lấy thủ lĩnh ma tộc, để lúc đó thủ lĩnh ma tộc vung tay lên, người trong một thành phố đều sẽ tử tuyệt. Đây là nguyên nhân Lâm Long lo lắng khi thủ lĩnh ma tộc tới địa cầu. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là tới, thật đúng là vận mệnh treo người. Ngươi đi đi, hôm nay tạm tha cho ngươi. Bất quá nếu ngươi dám ở địa cầu sang bậy, liền tính toàn bộ địa cầu hủy diệt, ta cũng muốn giết ngươi. Ta nói rồi, ta sẽ không chịu uy hiếp của người khác. Yên tâm, ta nói sẽ không sàng bậy, liền sẽ không sàng bậy. Bất quá giết một người cá biệt ta còn sẽ giết, tuyệt đối sẽ không tàn sát bốn phía. Thủ lĩnh ma tộc cũng không sợ chọc giận Lâm Long. Đến lúc đó Lâm Long thật sự không tiếc địa cầu hủy diệt cũng muốn giết hắn. Dưới tình huống thương thế không có khôi phục, hắn thật đúng là không có cách nào tránh né. Địa cầu chỉ lớn như vậy, cho dù sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, vậy thì có thể chạy tới nơi nào. Đến lúc đó không khác nào bắt bà trong giỏ. Lâm Long, ngươi xem chúng ta cũng là không đánh không quen nhau. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi có thể cứu sống nữ nhân của ngươi đi, không bằng ta mời khách đi ăn một bữa, coi như nhận lỗi. Từ nay về sau toàn bộ ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, như thế nào? Nghĩ nghĩ, thủ lĩnh ma tộc đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Từ thực lực gia tăng của Lâm Long, thủ lĩnh ma tộc thật sự sợ hãi. Khoảng thời gian trước Lâm Long đối mặt nó vẫn chỉ là con kiến, hiện tại liền cường đại như vậy rồi. Thực lực đột phá này còn nhanh hơn so với hỏa tiễn. Hắn tự nhận là tốc độ đột phá của chính mình thực nhanh, nhưng cùng với Lâm Long so sánh vẫn là có chút không đáng giá nhắc tới. Nếu còn tiếp tục đối nghịch cùng với Lâm Long, thủ lĩnh ma tộc tin tưởng sớm hay muộn sẽ có một ngày bị Lâm Long giết chết. Tâm cơ của Lâm Long cũng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Một người không chịu uy hiếp là thực đáng sợ. Đến lúc đó đừng nói làm vinh dự ma tộc, chính là có thể giữ được tính mạng của mình đều đã là không tồi. Hiện tại vừa lúc nhân cơ hội này cùng với Lâm Long hòa hảo, bằng không tuyệt đối về sau sẽ không có cơ hội như vậy. Xóa bỏ toàn bộ, người nghĩ thật đơn giản. Thủ giết vợ, thủ giết huynh đệ, há là một bữa cơm của người có thể xóa bỏ sao? Lâm Long ra mặt căng cứng, đầy mặt âm trầm nhìn thủ lĩnh ma tộc. Huynh đệ người không phải không có việc gì sao? Hơn nữa vợ của người cũng có thể cứu sống. Người cũng giết vài tỷ thành viên ma tộc của chúng ta, lại giết tôn chủ ma tộc chúng ta. Như vậy đi, ta cho người thiên ma giải thể đại pháp coi như bồi thường, thế nào? Thiên ma giải thể đại pháp cho ta có ích lợi gì? Đây là pháp môn tu luyện của ma tộc các ngươi, ta lại tu luyện không được. Lâm Long nói. Chính là người tu luyện không được mới cho người, có thể tu luyện sẽ cho người hay sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng thủ lĩnh ma tộc cũng không dám nói như vậy. Đến lúc đó cơ hội cùng với Lâm Long hòa hảo liền không có. Lập tức hắn đầy mặt nịnh nọt nói. Người nhận lấy, nói không chừng ngày sau sẽ có chỗ lợi gì đó. Thiên ma giải thể đại pháp chính là bí pháp tối cao của ma tộc chúng ta. Nếu không phải ta đạt được năng lực của đại ma vô thượng, cũng không biết thiên ma giải thể đại pháp đâu. Vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta đều nguyện ý đem thiên ma giải thể đại pháp cho ngươi. Được rồi, ngươi hiện tại cho ta. Nếu như dám dở trò gì, đừng nói xóa bỏ toàn bộ, thù mới hận cũ cùng nhau tính tới. Sẽ không, ta đây liền cho ngươi. Nói xong, thủ lĩnh ma tộc liền đem thiên ma giải thể đại pháp nói cho Lâm Long. Nó đích xác không có dám dở trò gì. Thiên ma giải thể đại pháp không hổ là bí pháp tối cao của ma tộc, huyền diệu trong đó ngay cả Lâm Long đều không thể hiểu thấu đáo. Khả năng cũng bởi vì nguyên nhân hắn không phải là người ma tộc. Tóm lại, bộ công pháp này chưa mang hắn không có cách nào lĩnh ngộ. Bất quá nếu ma tộc có thể tu luyện, vì sao hắn không thể? Hắn có được thánh thể quyết, có thể đồng hóa bất luận năng lượng gì, linh tính là kịch độc đều có thể hóa thành pháp lực, không có đạo lý không thể tu luyện thiên ma giải thể. Chỉ cần biết thiên ma giải thể liền tương đương với thêm một thủ đoạn bảo mệnh hạng nhất. Thủ lĩnh ma tộc còn không phải là dựa vào thiên ma giải thể đại pháp rất nhiều lần chạy thoát từ trong tay của Lâm Long cùng với lão Lưu hay sao? Ghi nhớ công pháp, Lâm Long làm bộ thực đạm nhiên nói. Nói đi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào ăn cơm? Ta mới đến nơi này không quen thuộc, không bằng ngươi dẫn ta đi thôi, ta mời khách. Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt nịnh nọt nói. Thấy Lâm Long nguyện ý cùng hắn đi ăn cơm, nội tâm cũng thở ra một hơi. Toàn núi lớn vô hình đè ở đỉnh đầu của hắn phảng phất biến mất. Cùng với Lâm Long đối nghịch, hắn thật sự cảm giác áp lực rất lớn. Phía trước hắn sợ Lâm Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc kệ ở nơi nào, Lâm Long đều có thể tìm được hắn, tựa như giỏi trong xương, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Còn có tâm cơ khủng bố kia, làm cho người vĩnh viễn không nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, không biết bước tiếp theo hắn muốn làm sao. Chúng ta đi khách sạn Đế Hào đi, nhớ kỹ, người mời khách. Lâm Long nhìn thủ lĩnh ma tộc mang theo ý cười nhàn nhạt, không biết vì sao thủ lĩnh ma tộc thấy nụ cười này của Lâm Long, hắn có loại cảm giác không tốt. Nhưng nếu Lâm Long đã tiếp nhận công pháp của hắn rồi, lại đáp ứng cùng hắn ăn cơm, nói vậy sẽ không ra tay. Tốt xấu gì cũng là lãnh tụ của nhân tộc, sẽ không đến mức nói chuyện không tính toán gì hết. Nghĩ nghĩ, thủ lĩnh ma tộc liền buông lỏng lo lắng, gật gật đầu. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Lâm Long, hai người đi vào khách sạn Đế Hào. Hai người được người phục vụ đưa tới trong một căn phòng, sau đó gọi những món đồ ăn cùng với đồ uống đắt nhất, rượu đủ cơm no. Thời điểm tính tiền, thủ lĩnh ma tộc trợn tròn mắt. Gì? Nơi này của các người không nhận đá pháp lực sao? Thủ lĩnh ma tộc nhìn người phục vụ có chút sửng sốt nói. Tiên sinh, các ngài tổng cộng tiêu phí 48 vạn, nơi này không thu cục đá, ngài có thể chuyển khoản. Người phục vụ đối với thủ lĩnh ma tộc cười rất có lễ phép, cảm thấy hiện tại kẻ có tiền thật thích nói giỡn, ăn cơm vậy mà lại trả một cục đá. Chuyển khoản? Có ý tứ gì? Tiên sinh đừng nói giỡn, chẳng lẽ các ngài cũng muốn ăn quỵt sao? Còn nói ăn quỵt, phải cần bao nhiêu đá pháp lực? Trên người ta chỉ có đá pháp lực, không có tiền, có muốn hay không? Lâm Long, chúng ta đi. Thủ lĩnh ma tộc trực tiếp ném xuống một chiếc nhẫn không gian, bên trong khả năng có mấy chục vạn đá pháp lực. Sau đó đứng dậy nhìn Lâm Long nói. Nhìn thủ lĩnh ma tộc ném xuống chiếc nhẫn không gian đen thui kia, người phục vụ mặt đều tái đi rồi. Hiện tại nàng có thể xác định tên gia hỏa này chính là tới ăn quỵt, còn giả ngây giả dại. Lập tức không chút khách khí nhìn hai người nói. Tiên sinh, hai người các ngươi tới chỗ này ăn quỵt chắc là đến nhầm chỗ rồi. Nói tới đây, người phục vụ trực tiếp lấy ra bộ đàm, sau đó gọi tới một đám bảo vệ. Khách sạn to như vậy, đương nhiên có đội bảo vệ riêng của mình. Nói là bảo vệ, kỳ thật chính là những tay bảo kê mà khách sạn nuôi dưỡng. Lâm Long ở một bên có chút buồn cười. Mặc kệ là đá pháp lực hay là nhẫn không gian, ở địa cầu đều là báu vật vô giá. Đáng tiếc người phục vụ không biết nhìn hàng. Bất quá Lâm Long cũng không có vạch trần. Cơm này là thủ lĩnh ma tộc mời khách. Lâm Long nhìn người phục vụ nhàn nhạt nói. Ta đi trước, bữa cơm này là hắn mời khách. Ta không biết hắn không có mang tiền, muốn tìm phiền toái, các ngươi tìm hắn. Nói tới đây, Lâm Long lại nhìn thủ lĩnh ma tộc nói. Nhớ kỹ, không thể đả thương người, bằng không thù mới hận cũ cùng nhau tính. Không phải chứ, Lâm Long, ngươi cho ta tiền đi, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi khẳng định có tiền, qua một đoạn thời gian ta sẽ trả lại cho ngươi. Thủ lĩnh ma tộc cảm giác thực đau chứng. Nếu không phải vì muốn cùng với Lâm Long hòa hảo, hắn đã sớm vùng tay đem khách sạn này đánh nát. Nghĩ tới một thế hệ thủ lĩnh ma tộc cao quý của hắn, tốt xấu gì cũng coi như là một cường giả, một con kiến lại dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy. Ta không có tiền, không thể cho mượn, chính ngươi nghĩ cách đi, trên người của ngươi nhiều bảo vật như vậy, tùy tiện lấy ra một cái đều đủ tiền cơm. Nói xong, Lâm Long trực tiếp rời đi. Người phục vụ cũng không chặn lại Lâm Long. Lâm Long tới khách sạn này rất nhiều lần, nàng nhận thức, hơn nữa hắn đều đã nói là người này mời khách, người này cũng chưa nói không phải hắn mời khách, như vậy chỉ có thể đòi tiền người này. Thủ lĩnh ma tộc nghĩ nghĩ, từ túi quần lấy ra một khối ngọc thạch. Cái này đủ tiền cơm chưa? Người phục vụ nhíu nhíu mày, không nói gì, mà là gọi điện thoại cho giám đốc quản lý. Lấy ngọc thạch này để trả tiền cơm, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nàng chỉ là một người phục vụ nho nhỏ, không làm chủ được việc này. Bất quá những việc đó liền không phải chuyện Lâm Long phải nhọc lòng. Hắn mang theo thiên ma giải thể đại pháp, trực tiếp bắt xe taxi trở lại trường trung học cao cấp, sau đó bước vào văn phòng riêng mà hiệu trưởng đã chuẩn bị cho hắn. Ở trường trung học cao cấp, bất luận chủ nhiệm lớp hay là giáo viên bình thường đều sẽ có văn phòng riêng thuộc về chính mình. Căn cứ ký ức trong đầu, Lâm Long thử dùng năng lượng thánh thể quyết tới tu luyện thiên ma giải thể. Dựa theo đạo lý, hẳn là có thể tu luyện. Bất quá tu luyện rất lâu, Lâm Long vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng hắn không có nhụt chí. Hắn ẩn ẩn cảm giác thiên ma giải thể đại pháp là có thể tu luyện. Về phần cùng với thủ lĩnh ma tộc xóa bỏ toàn bộ thù hận, có thể sao? Sao có thể? Ở địa cầu xóa bỏ toàn bộ, nhưng ở trong bí cảnh, Lâm Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá gia hỏa này nếu thật sự là cải tà quy chính, Lâm Long không ngại buông tha cho hắn. Chính theo như lời hắn nói, đám người châu mập cũng không có việc gì, Má Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình cũng có thể sống lại. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, nhoáng cái liền đến 4 giờ chiều. Lâm Long không tu luyện nữa, sau đó đi đến phòng học khoa pháp y. Tiến vào phòng học, 10 nam sinh kia đã sớm tới rồi, bởi quá ở cùng bọn họ còn có 5 nữ đồng học. Xin chào thầy giáo Lâm. Lớp trưởng Vương Nhị Cầu mang theo 14 người đồng thời đứng dậy, hướng về Lâm Long chào hỏi. Được rồi, đều ngồi xuống đi. Đã bị bạn học mới này là tới gia nhập khoa pháp y sao? Đúng vậy thầy giáo Lâm. Vương Nhị Cầu gật gật đầu. Đối với chuyện đã phát sinh ngày hôm qua, đến bây giờ ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Lâm Long xuất hiện phảng phất đã thay đổi thế giới của hắn, làm cho hắn nhìn thấy những thứ mà người thường nhìn không thấy. Hắn cũng minh bạch, thì ra thế giới này không phải đơn giản giống như vẻ bề ngoài, trên thế giới cũng thật sự có quỷ. Chuyện này mọi người truyền rất xa, không nghĩ tới hôm nay vừa đến trường học liền có 5 bạn nữ xinh đẹp tìm hắn, nói muốn gia nhập khoa pháp y. 5 người hãy đơn giản giới thiệu mình đi, ta cho các người đăng ký một chút. Nhớ kỹ, nếu gia nhập khoa pháp y liền không thể trốn học, đến lúc đó ta sẽ trừ điểm. Đừng đem tiết học pháp y là tiết không quan trọng. Lâm Long nghiêm túc nhìn 5 người. 5 người gật gật đầu, đơn giản giới thiệu chính mình. Hiện tại tổng cộng có 15 học sinh, khoảng cách 100 người vẫn là rất xa. Việc này làm cho Lâm Long không dễ dạy. Nếu như hiện tại bắt đầu dạy, những người gia nhập sau tuyệt đối sẽ bị bỏ xuống rất xa. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định để cho mọi người đi về trước, đợi đông người sẽ tới dạy học. Rốt cuộc lần trước để cho 10 người đi học chính là vì muốn 10 người đem chuyện đã trải qua trong khi học nói ra. Bất quá 10 gia hỏa này hẳn là sẽ không nói chính mình biết bắt quỷ, trừ phi bọn họ không muốn ở khoa pháp y, không muốn học bắt quỷ. Nghe được Lâm Long để cho bọn họ trở về, 15 người đều có vẻ thật cao hứng, sau đó tung tăng nhảy nhót ra khỏi phòng học. Bất quá chỉ có Vương Nhị Cầu cả người có vẻ thực u buồn, trong mắt thỉnh thoảng phát ra một cỗ hơi thở sợ hãi. Lâm Long nhìn nhìn gia hỏa này, cả người phát ra hồng quang, tất có tai ương đổ máu. Tuy rằng không đến mức chí mạng, nhưng ở bệnh viện năm mấy tháng vẫn là không thể tránh được. Bất quá tại bên trong hồng quang có mang theo một tia lục quang, tai ương đổ máu của gia hỏa này còn có một đường hy vọng phá giải, liền xem gia hỏa này có thể nắm chắc cơ hội hay không. Lâm Long không nói gì, liền lặng lặng ngồi ở trong phòng học, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Vương Nhị Cầu đi đến cửa phòng học, trực tiếp không đi mà quay lại, đầy mặt đáng thương nhìn Lâm Long. Thầy giáo Lâm, ngài có thể giúp em hay không? Bên ngoài có người muốn đánh em. Ồ, có người muốn đánh người sao? Là ai? Lâm Long nhìn về phía của Vương Nhị Cầu, nghĩ thầm, gia hỏa này vẫn là bắt lấy cơ duyên phá giải kiếp số. Nếu tìm đến chính mình, lại là học sinh của mình, không có đạo lý không hỗ trợ. Là Cao Chí Văn ở lớp 12 ban 2. Gia hỏa này ỷ vào trong nhà có tiền, ở trên đường cũng quen biết một đại ca, sau đó kiêu ngạo ương ngạnh. Ngày hôm qua ở nhà ăn cơm, em không cẩn thận đụng phải hắn một chút, đem đồ ăn bắn lên người hắn. Hắn liền nói chiều nay tan học sẽ gọi người giáo huấn em. Gia hỏa này tàn nhẫn độc ác có tiếng ở trường học, có một lần thậm chí đem hai tay hai chân của một học sinh đánh gãy. Bọn họ hiện tại khẳng định đang ở cổng trường chờ em đi ra ngoài. Em rất sợ hãi, y theo tính cách của Cao Chí Văn, em khẳng định sẽ bị đánh thực thảm. Em là gia đình đơn thân, mẹ em bởi vì cha em chết, thương tâm quá độ, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, khiến cho mắt thành tật, nhìn đồ vật thật mơ hồ. Nhờ em chỉ dựa vào một mình em, nếu như em bị thương, mẹ em... Nói tới đây, Vương Nhị Cầu đã không thể nói được nữa, hai mắt rừng rừng. Hắn không phải sợ bị đánh, mà là sợ bị đánh bị thương sẽ không ai chăm sóc mẹ hắn. Đây là một người con hiếu thảo. Yên tâm đi, nếu ngươi là học trò của ta, ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có học trò của ta khinh dễ người khác, không có người khác khinh dễ học trò của ta. Dám khinh dễ học trò của ta liền phải trả giá thảm trọng. Nhị Cầu, đi theo ta, hôm nay ta xem ai dám động đến ngươi. Có ta ở đây, liền tính Diêm La Vương tự mình đến cũng không dám bắt ngươi. Thầy giáo Lâm. Nhìn bộ dáng Lâm Long đột nhiên thay đổi, Vương Nhị Cầu cảm thấy thực ra lạ, thực khủng bố, lại giống như Lâm Long một chút biến thành đao phủ giết người không chớp mắt. Không cần sợ, ta cũng sẽ không giết người. Lâm Long nhìn Vương Nhị Cầu nhàn nhạt nói, sau đó mang theo Vương Nhị Cầu đi đến bên ngoài trường học. Vương Nhị Cầu liền thành thật đi theo phía sau Lâm Long. Hắn nhìn xem khắp nơi, sợ Cao Chí Văn mang theo người đột nhiên lao tới cho hắn một gậy. Bang một tiếng, đúng lúc này Lâm Long đi ở phía trước đột nhiên xoay người, ở trên đỉnh đầu của Vương Nhị Cầu hung hăng chụp một cái, hận sắt không thành thép nói: Nhìn tiền đồ này của ngươi xem, đi đường liền không thể thẳng ngược hay sao? Làm học sinh của Lâm Long ta liền không thể mất mặt được, từ nay về sau ai dám khinh dễ người liền nói cho ta. Ta không ở đây, liền nói cho bốn huynh đệ của ta, bọn họ đều sẽ giúp ngươi. Thầy giáo Lâm, em sợ hãi, bọn họ rất nhiều người. Sợ cái rắm, chìm trong đáng chết, chân đều hướng lên trời. Ngươi phải biết rằng, ngươi sợ sẽ khó sống, muốn sống cái gì cũng đều không sợ. Chờ lát nữa ngươi liền không cần phải sợ, có ta chống lưng cho ngươi, ai cũng đều không thể làm gì được ngươi. Ngươi cứ việc ở trước mắt bọn hắn ra vẻ là được. Nếu hắn dám động thủ, ngươi liền đánh hắn. Ngươi là người từ nông thôn ra tới, sẽ không đến mức đánh một tên nhà giàu thân thể bị tiểu sắc đào giống đều đánh không lại chứ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.